Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228 uy hiếp ta. Ta không quen biết bọn họ, đó là nhẹ nhàng cười. Nếu là ma đạo vị này các hạ cảm thấy chính mình là con rồng, như vậy ta cảm thấy kinh đô long liền quá nhiều, nhiều như lông trâu, cùng con tôm không có gì khác nhau, còn không bằng cá tới hiếm lạ đâu. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp đốn hạ, nhìn đến Khương Thượng đám người trên mặt nghiêm nghị dựng lên sát khí. Đại Ly đôi mắt cũng hơi hơi nheo lại, đỏ thắm môi lạnh lạnh nói. Mà ta này cá, xưa nay muốn bát long gân chửu long dưới da rượu. Ngay lập tức, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ, tránh thoát Khương Sơn bộc phát ra tới U Minh quỷ trảo. Xoát, không gian phát ra sắc bén xé rách thanh. Lúc đó, xoát, một đạo thô tráng lôi đình ngang nhiên bổ vào ma đạo đàn chung. Bởi vì là đồ đại môn, lại tự tin với Khương Sơn thực lực. Những người này thế nhưng cũng không có tản ra vây công Đại Ly, mà là tính toán sống chết mặc bay giống nhau. Cho nên, bị Đại Ly ngang nhiên một đạo lôi đình bổ chúng, bành một tiếng vang lớn, những người này bị oanh bay tảng lớn, một cái khẩu tử ra tới. Nhưng mà, Đại Ly không có đào tẩu. Đáng chết, Khương Sơn không nghĩ tới Đại Ly bạo phát lực như thế chi cường. Trong lòng sát niệm càng thịnh, bàn tay vừa lật, cắt sát một tiếng, trên cổ tay đã khấu lao một cái huyết hồng chảo bộ. Hoàng kim cấp hơi thở, không thể nghi ngờ, đây là một cái hoàng kim chảo khí. Khương Thượng công kích thình lình tăng cao, sát khí đào đáo, đem Triệu Nguyệt hai người sợ tới mức đầu nặng chân nhẹ. Dữ tợn quỷ chảo nháy mắt liền xé hướng Đại Ly mặt bên. Lúc đó, Đại Ly tay trái đầu ngón tay quay quanh ra một cái lôi đình, giống như con rắn nhỏ giống nhau xoay chuyển thức tỉnh. Theo nàng tay trái vung, xoát, lôi hình cung. A, tay của ta, hai cái đầu, ba điều cánh tay, bị bạo lực lôi hình cung tạc nứt, tung bay hỗn loạn một mảnh. Mặt khác ma đạo người tức khắc mồ hôi lạnh điệp ra, trong lúc nhất thời hỗn loạn, thế nhưng cũng không dám chiều Đại Ly ra tay. Đương nhiên, còn có một cái Khương Thượng, tay trái lôi hình cung Đại Ly, tay phải lại là huyết lưỡi hái. Xoát, lưỡi hái xoa quỷ trảo, bén nhọn hàn quang lướt trên, chói mắt thật sự, bén nhọn cọ sát thanh như là một thanh cương đao đâm vào người màng tay. Xoát, vách đá nhiều ra lưỡng đạo giữ tận thật dài khẩu tử, Đại Ly hai người thân thể đã hóa thành tàn ảnh. Oanh, oanh, oanh, đao quang kiếm ảnh, không sai biệt lắm là loại này hiệu quả đi. Còn muốn hỗn loạn tiếng sấm điện thiềm, quỷ ảnh tung tung, dày đặc trong nhà không gian. Mỗi cái quỷ ảnh trong tay đều múa may giữ tợn U Minh quỷ chảo xé rách không gian. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội thất đều bị xé rách thanh bao trùm. Đáng sợ uy lực oanh tạc ở trong nhà, chớp mắt liền đem trong nhà không gian làm cho vỡ nát, lung lay sắp đổ. Kia Triệu Nguyệt hai người nhưng thật ra muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng mà ma đạo người còn đổ ở nơi đó, này nhưng như thế nào cho phải. Khương Thượng bên này, hắn nhảy lên, bàn tay ép xuống, hoàng kim cấp chảo khí mũi nhọn tia máu sắc bén, ầm ầm nện xuống, tuyệt vùng núi thứ, bành, năm căn thật lớn bén nhọn chảo thứ từ lần trước đâm tới. Đại Ly thân thể chỉ thoáng sườn khai một ít, trên tay lưỡi hái một chán, lại là bị nổ nát, không có kinh hoàng, chỉ là hít sâu nhảy dựng, xoát. Ngay lập tức giống như quỷ mị giống nhau bám vào ở trần nhà trên vách đá. Kia cổ quái tư thái làm mọi người cả kinh. Lúc đó, thằng nhãi này trong tay nhiều ra một phen huyết cung. Người gặp qua có người dính ở trên trần nhà bắn tên sao? Nói cho ngươi, nơi này liền có một cái. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá ngắn, căn bản bắt giữ không đến cung tiễn quỹ đạo. Chớp mắt, đó là đâm vào Khương Thượng thân thể mặt trên. Ong, hoàng kim mang ánh sáng chợt lóe, máu tươi hóa thành vỡ vụn huyết tinh, Khương Thượng bị tác dụng lực chấn khai một ít. Khiếp sợ vô cùng đến nhìn chằm chằm Đại Ly, đáng chết. Người này như thế nào có thể như thế tia chớp đến thay đổi công kích trạng thái. Đó là cái gì pháp khí? Còn có, đây là đến có bao nhiêu đại lực đánh vào có thể làm thân xuyên hoàng kim pháp khí phòng ngự y đến. Hắn đều bị chấn khai. Đại ly cũng là cứng họng. Nima, cảm tình thằng nhãi này còn ăn mặc mai rùa đen đâu. Lão nương ghét nhất này đó cao phu soái. Nhưng là, đáng giá một trận chiến a. Xoát xoát xoát, máu tươi chớp mắt tràn lan thiên cái mà đến đâm tới. Mà đối với trên mặt đất Khương Thượng tới dạng, dù cho hắn công kích cường độ còn mạnh hơn ra đại ly rất nhiều. Nhưng mà, không chịu nổi xa công không được a. Trước mắt đại ly cùng con rơi thức treo ở sao mễ cao trên trần nhà. Kia máu tươi cùng rông tố dường như không ngừng nghỉ. Chỉ cần hắn nhảy lên đi công kích. Như vậy tự thân công kích tư thái đối mặt lật qua mưa tên liền hoàn toàn bị quản chế. Lấy cái này đại ly quỷ quyệt tốc độ cùng thân thủ. Ngược lại sẽ làm hắn hạ xuống hạ phong. Hơn nữa, hắn tổng cảm giác chính mình sở hữu công kích đều ở đối phương đoán trước trong vòng. Nơi trốn bị quản chế cảm giác đáng chết. Người này như thế nào như vậy khó chơi. Vì thế, chiếm cứ nửa bên quỷ trảo theo thượng mà xuống mưa tên đó là kịch liệt dày đặc đối với công. Hai bên đều nề hà đối phương không được này phiên đại chiến. Xem đến Đinh Xuân Thu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vẫn là xem nhẹ cái này đại ly. Không nghĩ tới nàng chiến lực so với phía trước còn mạnh hơn ra nhiều như vậy. Là ẩn tàng rồi. Mà Triệu Nguyệt một lần nữa tỏa sáng đối đại ly thông đồng tâm lý. Trước mắt cùng Phùng Tông thế nhưng còn nghĩ ở nhờ đại ly thoát ly khốn cảnh. Cũng không sợ đại ly không nghe bọn hắn. Rốt cuộc bọn họ là tiên tông người. Mà đại ly, bất quá là bên ngoài tiểu thành chỉ tới mà thôi. Bất quá Phùng Tông còn có chút lo lắng. Nếu là bị chính mình tông môn trưởng lão nhìn đến như vậy một thiên tài. Tuyệt đối sẽ mời chào tiến tông nội. Nếu là như vậy, không chuẩn còn sẽ lâm giá hắn một đầu, không được. Chờ hạ lợi dụng xong người này, cần thiết đem hắn xử lý. Hoặc là, hiện tại khiến cho cái kia ma đạo người giết chết nàng đi. Đại ly cũng không biết Phùng Tông phức tạp ý tưởng. Nàng chỉ là bình tĩnh đến ứng đối Khương Thượng đến công kích dựa theo nàng đoán trước. Cái này Khương Thượng sẽ không tiêu phí thời gian cùng sức lực lại cùng nàng đấu đi xuống, quả. Nhiên, thực mau Khương Thượng đó là cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Nếu không kia hai người đã có thể phải bị giết chết giờ phút này. Triệu Nguyệt cùng Phùng Tông hai người đã bị ma đạo người bao quanh vây quanh, rõ ràng thực lực. Chênh lệch, bất quá này hai người cũng chỉ là bị vây quanh. Lại không có trở ngại, rõ ràng uy hiếp a. Đại ly nhịn không được cười. Tiếng cười thanh thúy. Làm Khương Thượng rất là tức giận. Lãnh đạm nói. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không sợ bọn họ chết? Không chờ nói xong, đại ly đó là nhướng mày. Cười nhạo nói. Ta nói các ngươi ánh mắt cũng quá kém. Từ cái gì nhìn ra ta nhận thức này hai người đâu? Phải biết rằng vừa mới phía trước bọn họ còn đối ta ra tay đâu? Nếu là các ngươi không có tới, bọn họ đã chết, hiện tại thế nhưng còn lấy bọn họ tới uy hiếp ta. Đại ly cảm thấy này thật thật buồn cười, lời này. Làm Khương Thượng sắc mặt tối sầm. Lầm, vừa mới còn xem nữ nhân kia hận không thể đem chân bàn đến đại ly trên eo đi, một cái ma đạo. Người không tin ta, duỗi tay đó là chụp vào Triệu Nguyệt. Lại không phải hạ sát thủ, mà là, chiếm tiện nghi, một tay chộp vào nàng ngực thượng. A tương đương tương đương tương đương, Triệu Nguyệt sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phùng Tông cũng đen mặt, đảo không phải bởi vì Triệu Nguyệt bị khi dễ, mà là vì đại ly thái độ, quả nhiên. Cái này tiểu bạch kiểm không chịu cứu bọn họ, mà đối mặt Triệu Nguyệt bị nhục nhã. Đại ly như cũ thần sắc nhàn nhạt, một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại là cười nói, ta nói vị cô nương này. Vì miễn với bị này đó người xấu nhục nhã làm bần. Ta cảm thấy ngươi vẫn là tự sát hảo, vừa nghe lời này. Triệu Nguyệt càng thêm hỏng mất, oán độc đến nhìn chằm chằm đại ly. Mà mặt khác ma đạo người cảm thấy đen đủi. Mẹ nó, thật đúng là không phải nhận thức a. Cái kia nhéo Triệu Nguyệt ngực ma đạo hán tử lạnh mặt. Một cái tát phiến ở Triệu Nguyệt trên mặt. Ngọa tào. Lão tử còn tưởng rằng ngươi là nàng nữ nhân đâu. Nguyên lai là một cái dán lên đi kỹ nữ. Uổng phí lão tử tâm tư. Đốn hạ, hung hăng một chảo bộ ngực. Nụ cười dâm đãng nói. Này sao cũng không lớn. Có điểm tùng. Thật thật một cái tiện nữ nhân. Không chuẩn là bị chơi lạn. Khó trách cái kia tiểu bạch kiểm không cần ngươi. Lời này vừa nói ra. Triệu Nguyệt oán hận liền không cần phải nói. Nhưng thật ra đại ly mày nhăn lại. Ngó nam nhân kia liếc mắt một cái. Oanh. Một bó lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Trực tiếp đem người chém thành cháy đen. Khương thượng đám người cả kinh. Này không phải nói sao quan hệ sao? Như thế nào? Lại nghe đến đại ly nhàn nhạt nói. Mắng ta phía trước liền không thể ước lượng chính mình cân lượng sao? Mạng người tiện như cẩu. Giết các ngươi. Sát cẩu mà thôi. Huyết hồng hai mắt. Khóe miệng tàn khốc lương bạc. Nháy mắt làm khương thượng đề phòng tăng nhiều. Giây tiếp theo. Lại là giữa mày đau xót. Tức khắc choáng váng một cái chớp mắt. Tuy rằng bản thể phản ứng đầu tiên tăng mạnh phòng ngự. Nhưng mà đại ly mục tiêu không phải hắn. Xoát, xoát, xoát. Lưỡi hái lôi đình. Huyết quang khởi. Chớp mắt. Trên mặt đất liền nhiều vài cổ thi thể. Khương thượng khôi phục thời điểm. Đó là thấy được một tay nhẹ nhàng vuốt lưỡi hái máu tươi đại ly. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn về phía khương thượng. Nhàn nhạt nói. Ngươi liền không phát hiện nơi này thiếu một người. Cái gì? Khương thượng lập tức cảnh giới lên. Đôi mắt một ngắm, tức khắc đen mặt. Đinh Xuân Thu, người này thế nhưng đã không thấy. Khẳng định là phía trước loạn chiến là lúc thừa cơ chạy, tuy rằng nói chính ma có khác. Bất quá tự cấp người khác đương thương xử thời điểm không được cân nhắc hạ lợi và hại sao. Đại, ly triều khương thượng câu môi cười. Đặc biệt là... Trước mắt đang có không ít người đi vào thời điểm nghe vậy. Hoàn toàn mặt đen, hơn nữa ý thức được chính mình bị Đinh Xuân Thu lợi dụng khương thượng đó là nhìn đến đại ly xoay. Người, cũng thấy được nàng sườn khai thân mình sau. Đường đi bên ngoài đã đến hai sóng người, sở dĩ nói là hai đám người. Là bởi vì bọn họ phục sức cũng không giống nhau, đại ly cũng không có lựa chọn rời đi. Bởi vì những người này sớm tại phía trước cũng đã tỏa định nàng cùng khương thượng khí cơ. Ai làm cho bọn họ hai cái chiến đấu đến quá kịch liệt đâu, rời đi ngược lại như là chột dạ. Liền cùng cảnh sát cùng ăn trộm dường như. Cảnh sát gần nhất, ngươi liền chạy. Cảnh sát không đuổi theo ngươi mới là lạ. Bất quá may mắn, trước mắt chính ma lưỡng đạo người đều có. Nếu đánh lên tới cũng sẽ không nghiêng về một phía. Loại này thế cục đối với nàng ngược lại là có lợi nhất, chỉ là khóe mắt liếc hạ lộ ra vui mừng. Triệu Nguyệt cùng Phùng Tông, này hai cái hóa, sợ là sẽ cho nàng mang đến phiền toái a, quả nhiên. Vừa thấy đến đã đến người bên trong ăn mặc cùng Triệu Nguyệt hai người thống nhất hình thức người. Triệu Nguyệt đó là thét chói tai. Tiền trưởng lão, cứu ta, trưởng lão, này đó ma đạo, Triệu Nguyệt kêu còn chưa tính. Phùng Tông hành động lui qua tới trong đám người vài cá nhân đều khinh thường đến một bĩu môi, một. Cái nam tử, thật mất mặt a. Tiền Vân Long mặt đen hắc, sắc bén ánh mắt đâm thẳng khương thượng. Ma đạo người, dám như thế đối đãi hắn tiên linh tông người. Tìm chết, kỳ thật cũng là xem nói khương thượng đám người nhân số cũng không nhiều. Thả, không có cường giả ở đây. Hết chương.